Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 547, quân nhu bị chụp. Khôi Ngô Thượng Tướng quân khí thế bao la hùng hồn, chẳng lẽ người quên phía trước thê thảm đau đớn dạy dỗ sao? 10 tôn tịch địa bá chủ cùng 100 vị như ý viên mãn đại tu sĩ đều chết tại Giết Vương Đông. Trên đường, chẳng lẽ người tự nhận là so với bọn hắn còn muốn có thể vì sao? Đến từ Tiêu gia tướng quân Tiêu Nam Sông lập tức chính là một cái giật mình. Toàn thân mồ hôi lạnh đều đi ra, lòng vẫn còn sợ hãi bái phục nói: "Thỉnh thượng tướng quân dạy ta." Xuất thân vương gia thượng tướng quân nhẹ gật đầu, muốn giết Vương Đông liền không thể ám tiễn đả thương người. Phải dùng thủ đoạn quang minh chính đại giết chết hắn. Trong quân đội dùng tốt nhất đao không ai qua được quân quy. Lần này chúng ta liền dùng quân quy giết hắn. Đến lúc đó liền xem như quân đoàn trưởng cùng chư vị tộc lão cũng không có lời gì để nói. Bởi vì chúng ta giết là trái với quân quy tội nhân. Hắn đáng chết, đến lúc đó bọn hắn có khí cũng không có chỗ vung. Chúng ta mới có thể bảo toàn. Khôi Ngô tướng quân nhìn như dương cương đường hoàng, kỳ thật lại là âm hiểm ác độc quỷ kế đa đoan. Tiêu tướng quân, ngươi không phải quan tiếp liệu sao? Liền dùng quân nhu tới đối phó hắn, để hắn chết ở trên đây. Mấy ngày sau nhân tộc phòng tuyến lại một lần bị to lớn xung kích. Chiến đấu phát sinh ở Thiên Cương Vương phủ chiến tuyến chỗ xa xa. Trong khoảng cách quân ước vạn dặm xa, cho nên Vương Đông bọn hắn đều không có tiến đến tham chiến. Lại nghe nói chiến đấu tương đương thảm liệt, như ý viên mãn cao thủ đều để lên đi tiến hành huyết chiến. Đây là rất ít gặp, có thể thấy được đây là yêu tộc đại quy mô công kích điềm báo. Không xong Vương giáo úy, chúng ta quân nhu bị người cho chụp xuống. Ngày này buổi sáng ra ngoài lĩnh vật liệu, quân nhu thiên phu trưởng sắc mặt khó coi trở về. Đằng sau cái kia hai tên bách phu trưởng trên mặt còn có đỏ tươi trưởng ấn. Từng cái thần sắc tức giận bất bình mang theo nộ khí. Chuyện gì xảy ra? Vương Đông nhướng mày, thật sự là không nghĩ tới vào giờ phút như thế này lại còn sẽ có người tới chụp xuống tự mình vật. Tư Mệnh Mạch từ từ nói, hết thảy có ta làm chủ. Vương giáo úy, buổi sáng hôm nay chúng ta dựa theo mệnh lệnh của ngài đi lĩnh một tháng này vật liệu quân nhu. Không nghĩ tới nơi đó quân nhu phó tướng nói cho chúng ta biết. Chúng ta đại doanh quân nhu không phát, bị chụp xuống. Cái kia thiên phu trưởng tại Tố Hồ, không đơn giản như thế. Bọn hắn còn nhục nhã chúng ta ngay tiếp theo giáo úy ngài. Lời nói tương đối khó nghe, hai vị bách phu trưởng giận cùng hắn tranh chấp vài tiếng, lại trực tiếp bị tay tát. Vậy mà có loại này sự tình, Vương Đông lập tức liền nổi giận, ngay cả quân quy văn bản rõ ràng quy định vật liệu quân nhu cũng dám chụp xuống. Đơn giản vô pháp vô thiên, còn dám đánh ta người, thật coi lão tử là không có hỏa khí nương pháo hay sao? Vương Đông sát khí bừng bừng, trên chiến trường công kích hãm trận các tướng sĩ ngay cả thấp nhất quân nhu cũng không thể bảo đảm. Đi lý luận còn lọt vào nhục mạ cùng ẩu đả, đây quả thực là khinh người quá đáng. Vương Đông tính tình không giận mới là lạ chứ. Cái kia sát khí băng lãnh bộc phát đều hóa thành cuồng phong mây đen. Ba người kia giật nảy mình tranh thủ thời gian khuyên nói ra. Giáo úy ngài trước bớt giận, không thể xúc động a. Nhân gia là quan tiếp liệu dưới trướng hồng nhân, không tốt tùy tiện đắc tội. Phải biết hắn nhưng là nắm vuốt các huynh đệ tiếp tế Mệnh Mạch đâu. Chụp một tháng liền chụp đi, dù sao chúng ta cũng còn không thiếu điểm ấy. Phía trước chiến đấu chúng ta phải đến ban thưởng đầy đủ chúng ta quá lửa. Như vậy sao được? Vương Đông cười lạnh. Ban thưởng là chúng ta một đao một thương đổ máu hy sinh đổi lấy. Vật liệu quân nhu là đại bản doanh bớt ăn bớt mặc đưa tới. Là vì để chúng ta giết địch vệ quốc. Cũng không phải vì một ít mọt. đi trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Nói hay lắm, vương gia úy không hổ là vương gia Kỳ Lân tử. Gióng giạc, có lý có cứ, hợp tình hợp lý ha. Thật sự là giỏi tài ăn nói. Vỗ tay thanh âm mang theo chiêu tức lời nói. Một cái tướng ngũ đoàn xấu xí hán tử đi đến. Mờ nhạt dưới ánh mắt mặt một viên lại lớn lại hắc ngộ tử tương đương khó coi. Nhưng nhìn hắn xuyên áo giáp chiến bào, rõ ràng là phó tướng. Vị kia thiên phu trưởng tranh thủ thời gian cho Vương Đông truyền âm. Nguyên lai này một vị chính là phía trước làm khó dễ. Nhục nhã bọn hắn quan tiếp liệu, mặc dù không phải chính phái tướng quân, nhưng luận quân chức, so Vương Đông còn cao bán cấp. Vương Đông nhướng mày, sát cơ cũng không rơi xuống. Thanh âm tương đương lạnh lẽo cứng rắn, nguyên lai là quân nhu tham tướng. Làm sao, đến mỗ nơi này có cái gì chỉ giáo sao? Không sai, bản tướng quân cũng là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Ta tới đây chính là vì nói cho ngươi một câu. Các ngươi đại doanh quân nhu không có. Tháng này bị quan tiếp liệu cho chụp xuống. Cái kia quan tiếp liệu lỗ mũi chiêu thiên, tương đương cuồng ngạo. Đúng rồi, còn có tháng sau, hạ hạ tháng, hết thảy đều cho ngươi chụp, chớ suy nghĩ quá nhiều, liền nhà ngươi chụp, đi, nếu không có chuyện gì khác bản tướng quân liền đi, một ngày này thiên bận bịu. Dừng lại, Vương Đông giận quá thành cười, tiếu dung tà mị, quan tiếp liệu dựa vào cái gì chụp mỗ quân nhu, mỗ tính cả một vạn tướng sĩ tựa hồ cũng không có trái với quân quy đi. Hắn dựa vào cái gì nhằm vào chúng ta? Ai u, người thật đúng là xin hỏi a. Đừng tưởng rằng ngươi là vương gia thiên tài liền có thể lớn tiếng cùng bản tướng quân nói chuyện. Nói cho ngươi đi, nhà ta quan tiếp liệu thế nhưng là người của Tiêu gia. Là hoàng hậu trong tộc chất tử ngươi biết không? Quân nhu tham tướng càng thêm cuồng ngạo. Không ai bì nổi dáng vẻ. Đầu ngón tay đều nhanh đâm cho Vương Đông trên mặt đi. Nước bọt trực phún như là trời mưa. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Quan tiếp liệu hắn muốn chụp ngươi quân nhu đi uống rượu liền chụp ngươi quân nhu. Muốn đi đánh cược một lần. Chơi một chút nữ nhân. Đều có thể chụp ngươi quân nhu. Ngươi biết hay không? Bớt ở chỗ này cho là ngươi là đại nhân vật. Sống an nhàn sung sướng nhị thế tổ. Ngươi còn tưởng rằng nơi này là kinh thành vương phủ à? Có đại nhân che chở ngươi. Nói cho ngươi đi, nơi này rất nguy hiểm. Vị này quân nhu tham tướng liền cùng như bị điên. Ở chỗ này cóc mở rộng miệng dáng như chó dại. Cực điểm nhục nhã chỉ có thể đem Vương Đông cho nhục nhã mắng cái vòi phun máu chó. Nghe mấy vị thiên phu trưởng, bách phu trưởng đều giận không kềm được. Huyết rót con ngươi, cơ hồ ép không được lửa liền muốn xuất thủ. Bất quá vị này quân nhu tham tướng cũng là có thực lực trèo trống. Thần hỏa cửu trọng thiên tu vi, toàn bộ đại doanh trừ phi vận dụng chiến trận, nếu không căn bản bắt không được hắn. Ha ha, có phải hay không rất tức giận? Không sai, ta chính là tải nhục nhã ngươi. Ta chính là muốn trà đạp ngươi thiên tài tôn nghiêm. Có phải hay không giận không kềm được rồi? Có phải hay không muốn đánh ta? Quân nhu tham tướng tấm kia tiện hề hề mặt trực tiếp tiến tới Vương Đông trước mặt. Tốt, muốn đánh ta liền đánh a. Ta cam đoan tuyệt đối sẽ không hoàn thủ. Đến lúc đó ngươi là sảng khoái. Cũng đừng quên quân quy. Ẩu đả thượng quan. Ha ha, cái tội danh này ngươi đảm đương nổi sao? Ha ha. Ngươi đánh a, là gia môn liền hung hăng đánh ta. Không có chứng liền tiến cung làm thái giám đi thôi. Nhìn ngươi này tiểu bạch kiểm, rất thích hợp làm thái giám a. Hoa ca ca, tốt, đã ngươi yêu cầu như thế chân thành, vậy ta cũng chỉ phải thành toàn ngươi. Vương Đông lạnh lùng cười, kim ô thánh hỏa bào lực lượng bị thôi động đến một cái cực hạn. Một bàn tay xen lẫn ngọn lửa màu vàng liền chụp xuống dưới. 3, 5 ngón tay cùng gương mặt tiếp xúc thân mật, vị này quan tiếp liệu trực tiếp bị rút giữa không trung bên trong chuyển 10 cái vòng. Một ngụm răng hàm đều bị rút mất, thần hỏa cửu trọng lực lượng đều bị đại năng thiên binh đánh tan. Ba ba ba, một bàn tay về sau chính là mấy chục bàn tay, tả hữu kha thịt cung liền rút chính là một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Ngươi nói ngươi làm sao hèn như vậy đâu, muốn ta đánh ngươi, thế nào, sướng hay không, nga, khó chịu a, trực tiếp biến thành đầu heo. Miệng méo mắt lác quân nhu tham tướng bị Vương Đông hung hăng quẳng lên trên mặt đất. Bàn chân lớn dẫm lên tịch địa cấp giày chiến. Tại gia hỏa này trên ngực hung hăng chính là một châm ma sát. Gọi là một cái hung ác đạp a, gọi là một cái quỷ khóc sói chu a. Quân nhu tham tướng bị đánh cơ hồ hoài nghi nhân sinh. Chỉ gặp cái kia chân to giấu liền cùng mưa đá đồng dạng lốp bốp liền đến. Dẫm hắn muốn tự tử cũng không có. Tại trong kinh thành tịch địa bá chủ đều bị mỗ hại chết không biết bao nhiêu. Thương hải thân vương ta cũng dám chỉ vào cái mũi của hắn mắng. Ngươi là cái thá gì? Cũng dám ở lão tử nơi này diễu võ dương oai. Ngươi gọi a, ngươi không phải rất có thể sao? Ngươi ngược lại là gọi a. Đến cuối cùng tên kia ngay cả trầm bổng chập trùng kêu thảm lực lượng cũng không có. Trên mặt đất đỉnh lấy một thân cái sỏ dày ở nơi đó bò xiên. Muốn rời khỏi cái này ma quật, đáng tiếc lại bị Vương Đông trực tiếp găm trên mặt đất. Tiếp tục tiến hành đánh tàn bạo, đường đường quân nhu tham tướng đều bị đánh không thành hình người. Vương Đông cất bước đi về phía trước. Cùng dắt lấy giống như chó chết dắt lấy cái này toàn thân sưng vù một vòng lớn như là heo sữa quay. Đồng dạng ra hỏa, hướng phía quan tiếp liệu đại doanh liền đi. Đại doanh thủ vệ trực tiếp liền bị nộ khí trùng thiên Vương Đông cho đánh bay. Hắn xông vào đại doanh bên trong, trực tiếp đem cái kia quân nhu tham tướng cho ném vào đại đường bên trong. Té ra một cái vết máu. Vương Đông trong đại doanh người đều bị Vương Đông hỏa bạo lớn mật tính tình dọa cho nhảy một cái. Nhưng bọn hắn quá sùng bái tin phục Vương Đông, trực tiếp chen chúc mà đi, cho Vương Đông trợ giúp. Họ Tiêu, ngươi có phải hay không cần cho một cái nào đó bàn giao? Vương Đông sắc mặt rất khó coi, mang theo sát ý lạnh như băng, trực tiếp chèn ép tới, bế nghễ hết thảy, Vương giáo úy. Ngươi muốn làm gì? Quan tiếp liệu Tiêu Ngũ Giang mặt sắc biến đổi, một mặt kinh ngạc cùng phẫn nộ. Ngươi vì cái gì ẩu đả quân nhu tham tướng? Ngươi thật to gan, nói rất hay, ta thật to gan, là quan tiếp liệu ngươi thật to gan đi. Vương Đông lạnh lùng nói, trực tiếp dồn đến Tiêu Nam Sông trước mặt, chụp ta đại doanh vật liệu quân nhu, là ngươi làm sao? Không sai. Là ta làm a, Tiêu Nam Sông vậy mà trực tiếp thừa nhận, mà lại mang tới một loại bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Thì ra là thế a Vương giáo úy, ngươi là bởi vì quân nhu sự tình đến cùng ta báo nổi a. Tiêu Nam Sông một mặt phẫn nộ nhìn quân nhu tham tướng một chút. Chỉ vào Vương Đông khí run rẩy, nghĩ đến quân nhu tham tướng đã nói với ngươi. Bất quá là chụp ngươi mấy tháng quân nhu mà thôi. Ngươi liền có thể a thượng quan đánh thành như vậy sao? Chụp mấy tháng quân nhu mà thôi. Tiêu trưởng quan, ngươi thật đúng là phách lối a. Vương Đông cười hắc hắc. Một thanh liền tóm lấy Tiêu Nam Sông áo giáp. Trung phẩm thiên binh đều bị bóp ra 5 cái chỉ ấn. Ta khuyên ngươi thành thành thật thật đem thuộc về chúng ta vật liệu quân nhu lấy ra. Nếu không, quan tiếp liệu chính là của ngươi bộ dáng. Ngươi lớn mật, Vương Đông ngươi thật là phách lối a. Đừng tưởng rằng tại trong kinh thành ỷ vào lão tổ tông che chở liền có thể vô pháp vô thiên. Nơi này chính là quân doanh. Ta thế nhưng là ngươi thượng quan. Mệnh lệnh đã sớm truyền đạt, chính là không thể sửa đổi. Ngươi cái này lớn mật cuồng đồ. Nếu như ngươi muốn động thủ thì tới đi. Tham sống sợ chết cũng không phải ta Tiếu Mỗ người bản tính. Vương Đông thật là rời khỏi phẫn nộ, rõ ràng làm trung gian kiếm lời túi tiền riêng sự tình lại còn dám dõng dạc. Ở chỗ này chậm rãi mà nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hắn trực tiếp một quyền liền đập xuống. Răng rác, một quyền này mang theo kim ô thánh hỏa bào lực lượng. Quan tiếp liệu đường đường như ý đại tu sĩ mũi trực tiếp đều đoạn mất. Không ngừng chảy máu, rất nhiều hộ vệ giáp sĩ đều hoảng hồn không biết nên làm sao làm. Lập tức đều lộn xộn, liền ngay cả Vương Đông thuộc hạ đều tiến thối mất theo. Tâm hoảng ý loạn, lấy giáo úy chi thân ẩu đả tướng quân. Sự tình tựa hồ có chút lớn rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.